Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 271, bắt cóc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Âm hoảng sợ, không nhớ nổi mình đến đây bằng cách nào. Cô lo lắng, tự hỏi liệu có phải mình đã bị bắt cóc. Nhìn kỹ lại, cô phát hiện không có vết thương nào hay dấu hiệu cho thấy mình bị trói buộc. Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp bình tâm, cô đã nghe thấy tiếng động bên ngoài căn nhà nhỏ. Ừ, cứ như vậy đi, ở đây giao cho tôi. Được, Thẩm Thanh Âm không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết có hai người đang trao đổi. Cảm giác bất an trỗi dậy, cô lo lắng liệu mình có thực sự đã bị bắt cóc. Cô tự nhủ phải bình tĩnh và tìm cách thoát thân. Nhìn quanh, cô thấy căn nhà gỗ này rất sạch sẽ, không giống nơi thường được dùng để giam giữ người. Nhưng dù thế nào, cô vẫn quyết định bỏ trốn. Khi phát hiện một cửa sổ có thể là lối thoát, cô cố gắng mở nó ra. Cơ thể còn yếu khiến việc này khó khăn, nhưng cuối cùng cô cũng mở được cửa sổ và chuẩn bị nhảy ra. Ngay lúc đó, cánh cửa bất ngờ bật mở. Con đang làm gì đấy? Mau xuống đi. Thẩm Thanh Âm nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại và nhận ra đúng như mình nghĩ. Người đó xuất hiện trước mặt cô khiến cô không khỏi kinh ngạc. Ba, sao ba lại ở đây? Làm con sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Con còn tưởng là con bị bắt cóc. Nhưng cũng không thể nhảy cửa sổ như vậy. Con không biết nguy hiểm thế nào đâu. Nghe vậy, Thẩm Thanh Âm mới nhận ra mình vẫn đang bám lên cửa sổ, vội vàng trèo xuống. Trong khi đó, Phong Quyết và nhóm của anh sau khi bị cản trở bởi cô bé, tinh thần rơi vào trạng thái chán nản. Họ không biết phải làm gì tiếp theo sau khi đã tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả. Hạ Mạt nhìn Phong Quyết, hiểu rõ sự lo lắng của anh vì cô cũng đang rất sốt ruột. Tuy nhiên, cô biết họ cần nhanh chóng tìm cách khác thay vì tiếp tục lo lắng vô ích. Phong Quyết, anh có kế hoạch nào khác không? Cứ thế này thì không được đâu. Phong Quyết tất nhiên biết rằng việc này không hề đơn giản, nhưng giờ đây anh chỉ muốn tìm cách. Chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm ở đây. Tôi cảm giác Thẩm Thanh Âm chắc chắn đang ở gần. Dung Trạm bỗng đề xuất. Mọi người đều cảm thấy ý kiến của Dung Trạm rất hợp lý. Hiện tại, họ không có manh mối nào, nên việc khám phá khu vực xung quanh có thể mang lại những phát hiện mới. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm như vậy. Chúng ta sẽ chia nhau ra tìm kiếm. Tôi và thủ lĩnh đi một hướng, các bạn đi hướng khác. Hãy giữ liên lạc thường xuyên, nếu không tìm thấy gì thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Phong Quyết sắp xếp một cách có kế hoạch. Mọi người gật đầu đồng ý và bắt đầu hành động. Khi chia tay, mọi người vẫn lo lắng về tâm trạng của Phong Quyết. Anh dễ bị kích động vì chuyện của Thẩm Thanh Âm, nên họ khuyên anh nên bình tĩnh, bất cứ khi nào có thông tin gì cũng phải thảo luận với họ trước khi đưa ra quyết định. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ tự kiểm soát bản thân, mọi người cũng hãy chú ý an toàn và giữ liên lạc nhé. Phong Quyết trấn an họ, họ gật đầu và tản ra, khu vực này không lớn cũng không nhỏ, để tìm kiếm hết nơi đây chắc chắn sẽ cần thời gian, nhưng Phong Quyết không quan tâm. Chỉ cần có thể an toàn tìm thấy Thẩm Thanh Âm, anh sẵn lòng chịu mọi vất vả. Dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh bộ lạc, Phong Quyết đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu nào của Thẩm Thanh Âm. Cảm giác lo lắng trong lòng anh ngày càng gia tăng, anh sợ rằng cô có thể gặp nguy hiểm. Phong Quyết càng lúc càng lo lắng, sợ rằng Thẩm Thanh Âm có thể gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Dung Trạm bên này bất ngờ có tin tức. Bảo Phong Quyết nhanh chóng tới một địa điểm mà anh ấy đã gửi cho anh. Phong Quyết rất phấn khích, có thể họ đã tìm thấy Thẩm Thanh Âm. Mặc dù thông tin còn hạn chế, nhưng anh không thể chờ đợi lâu hơn nữa, chỉ biết phải đi đến nơi Dung Trạm chỉ định. Anh nhanh đến đây, hãy xem cái này, có phải là vòng tay của Thanh Âm không? Hạ Mạt nhìn thấy Phong Quyết đến, hưng phấn đưa cho anh chiếc vòng tay. Phong Quyết nhận lấy và kiểm tra kỹ lưỡng. Đúng rồi, tôi cũng đã thấy cái này, em tìm thấy ở đâu? Hạ Mạt và Dung Trạm đã tìm kiếm cùng nhau, vô tình phát hiện ra một con đường nhỏ và quyết định thử xem. Họ không ngờ rằng vừa đến đây đã tìm thấy vòng tay của Thẩm Thanh Âm, nên ngay lập tức gọi Phong Quyết đến. Bọn em tìm thấy ở con đường này, em sẽ dẫn anh đi. Hạ Mạt dẫn Phong Quyết tiếp tục đi vào trong, chưa đi được bao xa, anh lại phát hiện thêm một đồ dùng của Thẩm Thanh Âm. Phong Quyết vội vàng nhặt lên. Nhận ra rằng họ đã tìm thấy một đường dẫn khác, và trên đường rải rác nhiều đồ vật của Thẩm Thanh Âm. Họ tiếp tục tiến sâu vào trong, liên tục tìm thấy nhiều món đồ, khiến Phong Quyết cảm thấy có hy vọng. Nhưng nơi này càng đi càng hẻo lánh, mọi người bắt đầu lo lắng có thể là bẫy. Hạ Mạt khuyên Phong Quyết không nên vào sâu nữa, vì nơi này họ đều không quen thuộc, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ rất khó xử lý. Thật sự quá nguy hiểm, không bằng chúng ta nghĩ cách khác. Có thể nơi này là bẫy của ai đó, Hạ Mạt chân thành khuyên bảo. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ mọi thứ này quá trùng hợp. Sao lại có tất cả đồ của Thẩm Thanh Âm ở đây? Phong Quyết, cậu phải bình tĩnh và nghĩ thêm về tình huống khác. Dung Trạm cũng khuyên nhủ, nhưng lúc này, Phong Quyết không thể lắng nghe những lời đó. Họ đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng mới có được manh mối này, anh sẽ không bỏ cuộc. Các cậu đừng lo, tôi có cảm giác Thanh Âm ở ngay đó, tôi sẽ tìm thấy cô ấy. Đối mặt với sự kiên quyết của Phong Quyết, họ không biết phải làm sao để thuyết phục. Nhưng lần này họ đang chơi một canh bạc không chắc chắn. Họ rất sợ không chỉ không tìm được Thẩm Thanh Âm, mà còn để Phong Quyết gặp nguy hiểm, như vậy thì không đáng. Họ tiếp tục khuyên Phong Quyết phải bình tĩnh, nhưng anh đều từ chối từng lời khuyên. Vì Thẩm Thanh Âm, anh kiên quyết tiến về phía trước. Cậu thật sự quyết định rồi sao? Đúng, đây là con đường duy nhất của tôi. Phong Quyết không thể chờ đợi thêm nữa. Anh không thể để mất Thẩm Thanh Âm. Một nhóm người tiếp tục đi về phía trước, xung quanh chỉ có những bụi cây rậm rạp. Không thấy được điểm cuối của con đường. Dung Trạm và những người khác đi theo sau Phong Quyết, lo lắng trong lòng ngày càng nặng nề. Ba, đột nhiên, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên, mọi người đều quay đầu lại, chỉ thấy một bóng nhỏ chạy tới. Phong Quyết thấy con trai mình cũng đến, trong lòng bất ngờ, vội vàng ôm nó vào lòng, hỏi. Sao con lại tới đây? Ở đây rất nguy hiểm, con không biết sao, còn em gái đâu? Một loạt câu hỏi khiến Phong Thánh không biết trả lời ra sao, nó gãi gãi đầu. Ba, em gái không thấy đâu nữa. Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, như thể vừa nghe thấy một tin tức không thể tin nổi. Phong Quyết trợn mắt nhìn chằm chằm vào Phong Thánh. Con nói gì, đừng đùa với ba chứ, Phong Thánh, vậy con làm sao ra ngoài được? Phong Thánh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Phong Quyết thấy vậy cũng không hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ không tìm được Thẩm Thanh Âm, giờ lại mất thêm con gái nhỏ, quả thật là một cú sốc lớn. Phong Quyết nắm chặt tay, mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Đều tại anh không bảo vệ được hai người. Phong Quyết đột nhiên thốt lên câu này, vẻ buồn bã trên mặt là điều mà mọi người chưa từng thấy. Dung Trạm đi lên, vỗ vai Phong Quyết, anh hiểu rằng giờ phút này Phong Quyết chắc chắn rất tự trách. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh mới lên tiếng, việc đã xảy ra thì chúng ta chỉ có thể nhanh chóng đi tìm bọn họ. Đừng quá tự trách, vì ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phong Quyết tự nhiên hiểu điều này, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Thẩm Thanh Âm và con gái nhỏ có thể gặp nguy hiểm, anh cảm thấy mình là người nên biến mất. Hiện giờ tâm trí Phong Quyết rất rối loạn, anh nhắm mắt lại để trấn tĩnh, rồi nói với mọi người. Được rồi, không còn thời gian nữa. Chúng ta phải nhanh chóng tìm Thanh Âm. Dung Trạm nhìn Phong Quyết, ánh mắt trở nên u ám. Họ là bạn bè nhiều năm, tự nhiên nhận ra rằng Phong Quyết hiện tại chỉ đang cố gắng gượng, hy vọng họ có thể nhanh chóng tìm được bọn họ. Nhóm người lại đi thêm một đoạn, thì đột nhiên điện thoại của Phong Quyết reo lên, âm thanh vang lên giữa rừng cây im lặng thật sự rất chói tai. Những người đang tập trung tìm kiếm đều bị giật mình. Phong Quyết rút điện thoại ra, khi thấy nội dung tin nông ta. Sắc mặt anh ngày càng tệ. Bàn tay trái của anh không tự chủ siết chặt lại, đốt ngón tay hơi trắng. Mọi người thấy sắc mặt Phong Quyết, nhận ra có lẽ có chuyện không hay xảy ra. Có chuyện gì vậy? Ai đã nông ta tin cho cậu? Dung Trạm bước lên, vỗ vai Phong Quyết, không hiểu hỏi. Cậu xem, Phong Quyết đưa điện thoại cho Dung Trạm, đôi mắt tập trung nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Mọi người đều tụ lại bên cạnh Dung Trạm. Nội dung tin nông ta lại một lần nữa khiến họ choáng váng. Trên đó viết, vợ và con gái của cậu đang ở trong một thung lũng. Nếu bạn muốn cứu họ, hãy một mình đến đó. Nếu không, hậu quả ai cũng không gánh nổi. Dung Trạm nhìn Phong Quyết, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không hay. Anh thận trọng hỏi. Phong Quyết, cậu sẽ không thật sự định đi đâu. Thung lũng đó rất nguy hiểm, cậu nên biết rõ nhất. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Phong Quyết trả lời trong âm điệu trầm, anh biết rõ nơi đó rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần nghĩ đến Thẩm Thanh Âm và con gái đang ở đó, lòng anh lại quặn thắt. Anh không thể bảo vệ được những người quan trọng nhất của mình. Cách Trương